hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lỡ ngồi vào ghế phụ lái của bạn thân, bạn gái cậu ta coi tôi như cái gai trong mắt. Cô ta cho rằng tôi quyến rũ bạn trai mình, nên lén lút theo dõi chúng tôi vào núi làm việc. Nhưng cô ta không biết, tôi là một đạo sĩ. Nơi chúng tôi đến là một hầm mộ pháp sư Sa-mần cổ đại. Cơ quan trùng trùng, thập tử nhất sinh, giáo sư Chu, anh có tin trên đời này có ma không? Chàng trai trẻ nghe vậy, đẩy gọng kính vàng trên sống mũi. Xin lỗi, tôi là một người vô thần kiên định. Tôi nhún vai, quyết định không nói cho anh ta biết. Trên đèn chùm trần nhà đang có một con quỷ nữ. Đây là một tòa nhà rất cũ kỹ. Tường ngoài phủ đầy dây leo xanh mướt. Lớp sơn trắng đã bong chóc loang lổ từ lâu. Nhiều chỗ đầy những vết xước đen xám. Không ngờ, Chu Thanh Hạo là giáo sư trẻ nhất trong trường, lại sống ở nơi như thế này. Đèn đường ở đây hỏng rồi. Cẩn thận dưới chân, Chu Thanh Hạo nghiêng người nhắc nhở xong, cúi đầu tiếp tục leo cầu thang. Đèn chùm lờ mờ trên đầu lúc sáng lúc tắt. Bóng đèn vàng kêu rè rè khiến tòa nhà cũ kỹ gần như bị bỏ hoang này càng thêm âm u đáng sợ. Tôi ngước mắt liếc nhìn, con quỷ nữ ngồi trên đèn chùm, đang cúi người, nghịch ngợm vặn bóng đèn. Chu Thanh Hạo là giáo sư trẻ nhất của Đại học Dân tộc, chuyên nghiên cứu lịch sử văn hóa các dân tộc thiểu số. Chúng tôi muốn đến một ngôi mộ cổ nữ chân để tìm người. Vì vậy, qua giới thiệu của bạn bè, tôi quen biết Chu Thanh Hạo, cố gắng mời anh ta cùng chúng tôi xuống mộ địa. Quỷ nữ từ trên đèn chùm bay xuống định đến gần tôi. Bị tôi trừng mắt, cứng đờ trên không trung, tôi tâu toét cười với cô ta, miệng lẩm bẩm chú ngữ trừ tà. Thái thượng lão quân cấp cấp như lệnh, vừa niệm hai chữ, quỷ nữ giật mình hoảng hốt. Cô ta vặn mình bỏ chạy, trước khi chạy còn dùng sức đẩy Chu Thanh Hạo một cái. Chu Thanh Hạo mất thăng bằng, ngửa mặt ra sau ngã xuống. Tôi đương nhiên không thể nhìn anh ta lăn xuống cầu thang. Nhanh chóng đưa tay ôm lấy eo anh ta. Chu Thanh Hạo kinh hồn bạt vía, trong lúc hoảng loạn, ôm lấy cổ tôi. Các người đang làm gì vậy? Một tiếng quát chói tai từ trên lầu vọng xuống. Cô gái trẻ trung, ăn mặc thời trang trừng mắt, mang theo đầy vẻ giận dữ xông xuống cầu thang, kéo mạnh Chu Thanh Hạo ra khỏi vòng tay tôi. Không ngờ, sức lực cũng khá lớn đấy. Cô là ai? Tại sao quyến rũ chồng tôi? Cô gái có khuôn mặt rất xinh xắn, tóc dài ngang vai, mày mắt tinh tế, da trắng nõn, chỉ tiếc cho cái miệng kia. Chu Thanh Hạo xấu hổ đứng thẳng người, kéo cô gái sang một bên. Đây là Đường Kiều Kiều, bạn gái tôi, vị này là Lục Linh Châu, khách hàng của anh. Kiều Kiều, đừng làm ầm ĩ, vừa rồi là anh không đứng vững. Linh Châu chỉ đỡ anh một chút thôi. Nghe xong lời giải thích của anh ta, Đường Kiều Kiều càng tức giận hơn. Hốc mắt cô ta nhanh chóng tràn ngập hơi nước, môi cũng bắt đầu run rẩy. Anh mắng em, anh lại vì một người ngoài mà mắng em. Điên, điên à. Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Chu Thanh Hạo áy náy nhìn tôi. Hay là ngày mai cô đến trường tìm tôi nhé, tài liệu tôi sẽ mang cho cô. Tôi quay người bỏ đi. Vừa đi được hai bước, nhớ đến con quỷ nữ trên đèn chùm kia, lại quay người trở lại. Giáo sư Chu, cái này cho anh. Trên lòng bàn tay là một lá bùa màu vàng tươi, ở giữa dùng chu sa vẽ một hình vẽ phức tạp. Đường Kiều Kiều giật lấy lá bùa, hung hăng liếc xéo tôi một cái. Hay lắm, lại dám đưa thư tình ngay trước mặt tôi. Biết là tiêu giờ đây mà vẫn làm, đúng là không biết xấu hổ. Tôi tức đến mức thái dương giật giật, hít sâu một hơi, chuyển tầm mắt sang Chu Thanh Hạo. Mộ nữ chân là chuyện quan trọng, lá bùa này là để bảo đảm bình an. Hy vọng giáo sư Chu có thể cùng chúng tôi thuận lợi lên đường. Đường Kiều Kiều còn muốn mắng nữa, bị Chu Thanh Hạo kéo lên lầu. Bà cô ơi, đừng làm ầm ĩ nữa. Đã nói là khách hàng của anh rồi mà. Bùa cho em, được chưa? Đừng giận nữa. Đường Kiều Kiều bị Chu Thanh Hạo lôi đi. Một bên còn không quên quay đầu lại mắng tôi. Tránh xa chồng tôi ra. Nếu còn quyến rũ anh ấy, coi chừng tôi tung thông tin của cô lên mạng, cho cô thân bại danh liệt. Tôi không chút biểu cảm lườm cô ta một cái. Ấn đường phát đen, hung văn ẩn hiện. Tôi mới không thèm so đo với con quỷ xui xẻo sắp có huyết quang tai ương làm gì. Chỉ là con quỷ nữ kia, dường như có chút nhân quả với Chu Thanh Hạo. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đã đến Đại học Dân tộc. Bạn thân Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ mặt trắng bệch, uể oải dựa vào người tôi, sống như hai món đồ trang sức. Hai đứa vô dụng này tối qua nhất định phải so xem ai ăn nhiều hàu sống hơn. Cuối cùng, đau bụng đi ngoài cả đêm, giờ đến cả bắp chân cũng run rẩy. Tôi ghét bỏ gạt hai người bọn họ ra, thò đầu nhìn vào trong lớp học. Chu Thanh Hạo đang lên lớp. Trong lớp ngồi đầy sinh viên, nhìn kỹ một chút, đều là sinh viên nữ cả. Ai nấy đều trang điểm tỉ mỉ, nhìn là biết đã dụng tâm trang điểm. Trời ơi, giáo sư Chu đẹp trai quá, hu hu hu. Ngón tay của anh ấy cũng đẹp nữa. Ai hiểu cho tôi đây? Còn cả xương quai xanh của anh ấy nữa. Hu hu hu, cái cảm giác cấm dục của người đàn ông có gia đình này. Tuyệt vời. Cảm giác người đàn ông có gia đình, đó là cái gì? Tôi gãi đầu, dứt khoát đi vào đứng ở hàng cuối cùng xem anh ta lên lớp. Trong lớp không còn chỗ trống, hành lang và hàng cuối cũng đứng đầy người. Vị giáo sư Chu này, thật sự được sinh viên hoan nghênh. Cách chương.